Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 619 thì ra tốn nhiều công sức như vậy đưa cô vào trong khách sạn. Chẳng qua là muốn tận mắt nhận được một kết quả. Không có ý nghĩa gì khác. Giang Nguyệt đứng ở cửa khách sạn, dùng ánh mắt đặc biệt yên tĩnh nhìn hắn. Trong trầm mặc có chút lạnh lùng. Giang Nguyệt tuy rằng luôn khéo léo trong giới giải trí, nhưng cô cũng không bao giờ cúi đầu hạ mình hèn mọn. Mà ngược lại càng giống như một đóa hoa hồng kiêu ngạo nở rộ đón gió. Tất cả những lời tâng bốc về Giang Nguyệt chính là đều dựa trên tính cách thanh cao lạnh lùng này của cô. Tâm cao khí ngạo, ai cũng không thể làm cho Giang Nguyệt thực sự cúi đầu. Hiện tại, cái hộp que thử thai mới tinh đặt trên bàn còn chưa được mở ra, giống như một loại trào phúng cực lớn. Anh ta không tin cô, dù câu trả lời là gì, anh ta cũng đều không tin cô. Trong khoảnh khắc, trong lòng Giang Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn thay, cô thực sự không hề mang thai. Khóe miệng cô dương lên, nụ cười không nhìn ra có gì không đúng. Được thôi, Tiêu Tổng, tôi đi kiểm tra. Ngoan ngoãn lại nghe lời, giống như trước kia. Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Tiêu Kỳ Nhiên nói không nên lời, chỉ híp mắt nhìn Giang Nguyệt đi vào toilet. Thời gian chờ không tính là quá dài, Giang Nguyệt một lần nữa cầm que thử thai đi ra. Tiêu Kỳ Nhiên đang ngồi ở trước bàn ăn tạm thời xử lý công việc. Trước mặt anh là màn hình laptop đang hoạt động. Một tay anh vẫn còn cầm điếu thuốc. Thần sắc có chút thờ ơ. Thấy cô đi ra, Tiêu Kỳ Nhiên giống như là theo phản xạ. Ấn tàn thuốc còn lại vào trong gạt tàn. Đôi mắt từng chút nâng lên. Thử xong rồi, giọng điệu của anh vẫn luôn trầm tĩnh. Giang Nguyệt nắm chặt que thử thai trong tay. Có chút khẩn trương giấu ở phía sau. Ừ. Có kết quả rồi. Lúc cô nói chuyện, đôi mắt quyến rũ động lòng người, bất lực lại mờ mịt. Tôi có thai rồi, cô vừa dứt lời, đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên nhất thời trở nên căng thẳng, vẻ mặt rất khó bình tĩnh lại, ngay cả hô hấp cũng mất đi quy luật. Tuy rằng anh đã thử tiếp nhận tin tức này cả đêm, trong đầu nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lúc thật sự bày ra trước mặt mình, anh vẫn còn có chút không kịp phản ứng. Tiêu Kỳ Nhiên, anh thật sự trở thành một người cha rồi sao? Mặc dù chuyện này có hơi đột ngột, nhưng cũng không phải là khó chấp nhận. Tiêu Kỳ Nhiên không nói gì, chỉ đưa tay ôm cô vào trong ngực, bàn tay ôm chặt sống lưng gầy đến mức lộ ra xương cốt. Giang Nguyệt quá gầy, nếu mang thai cô phải ăn nhiều hơn một chút. Cách chương.